Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 311 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đem truyền thừa bán cho Trần Bình Ngời, trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cứ như vậy vươn tay ra, chỉ bên cạnh một cái rất nhỏ cửa hàng. Chính là bên cạnh một cái kia nhỏ trong cửa hàng, có phi thường lợi hại tồn tại. Hắn có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra loại này, có thể đem truyền thừa cho giam lại đồ vật. Như vậy chúng ta khi lấy được truyền thừa qua đi, mới có thể thành công đem thứ này cho bảo vệ. Trần Bình đối người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn biết cái này nam nhân đến cùng là tình huống như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái này một người lợi hại vật. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Hắn trực tiếp dẫn đầu hướng phía trong này đi đến, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Đối với cái này một người lợi hại vật, trong lòng của hắn cũng rất hiếu kỳ. Hắn muốn biết người này đến tột cùng có cái dạng gì bản lĩnh, lại có thể nghiên cứu ra như thế thứ lợi hại. Có thể nói là thiên tài cũng tuyệt không là quá. Khi bọn hắn tiến vào cái cửa hàng này bên trong qua đi, phát hiện nơi này vậy mà một mảnh đen kịt. Cũng không phải bọn hắn là thực lực cường hãn người tu hành, khẳng định cũng không có cách nào có thể nhìn ra được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng trọng yếu hơn chính là những vật này cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Nơi này cũng không phải là đơn thuần ánh đèn u ám, đơn giản như vậy, mà là có một loại trận pháp đồng dạng đồ vật, ngay tại ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Đối với người này, nội tâm của hắn là càng thêm cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng, thực lực của người này nhất định phi thường lợi hại. Ta đối với người rất hiếu kỳ. Trần Bình cười nói đến. Hắc ám bên trong người trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn không biết Trần Bình là có ý gì. Người đối với ta rất tốt kỳ. Vì cái gì? Hắn cảm thấy rất không hiểu, không biết đối phương là có ý gì. Bởi vì ngươi mạnh, ta đối cường giả cảm thấy rất hứng thú. Ngươi chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, không muốn cùng ta lãng phí thời gian. Đối phương thái độ lại là phi thường cao ngạo, căn bản cũng không có đem Trần Bình để vào mắt. Nghe nói như thế, Lâm Tây Nhàm cũng có chút phẫn nộ. Lão Hòa Thượng nội tâm cũng rất kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới lại có thể có người dám như thế cùng lão đại nói chuyện. Cho nên, bọn hắn quyết định trực tiếp động thủ, phải thật tốt thu thập một chút gia hòa này lại nói. Trần Bình lại trực tiếp phất phất tay, ngăn lại đám người. Trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Đối phương là một cường giả, hơn nữa còn là một cái có thể nghiên cứu ra những bảo bối này cao thủ. Hắn có chút cuồng vọng cũng là chuyện rất bình thường. Người ngược lại là nói một chút, vì cái gì cảm thấy ta là một cái phế vật? Trần Bình cũng cảm giác đặc biệt hiếu kỳ, không biết hắn tại sao phải cho rằng như vậy. Nghe nói lời này, đối phương cười lạnh một tiếng. Bởi vì ta từ trên người của người không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động, lại thêm trên người người không có bất kỳ cái gì che lấp mình linh khí đồ vật, cho nên ta cảm thấy ngươi khẳng định là một người bình thường, là cái phế vật. Nói đi, đến cùng là ai đem người loại phế vật này đồng dạng tồn tại đưa đến nơi này đến? Thái độ của hắn rất là cao ngạo, phảng phất là một cái cao cao tại thượng vương giả. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình nở nụ cười. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp liền đem nơi này trận pháp cho phá mất. Nơi đây lại khôi phục quang minh. Nhìn thấy nháy mắt khôi phục quang minh gian phòng, lão hòa thượng bọn hắn đều cảm thấy không có như thế kiềm chế, cảm giác cũng đã khá nhiều. Người... Cái này nam nhân nháy mắt kinh ngạc vô cùng, cả người đều lộ ra cực kỳ ánh mắt đờ đẫn. Trần Bình thực lực này cũng quá cường hãn một chút nha. Ta người này tương đối thích quang minh, đối với giấu trong bóng đêm ra hỏa rất là không thích. Người tốt xấu là một cường giả, tại sao lại tránh trong bóng đêm, không nguyện ý ra tới đâu? Trần Bình cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt của người này mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm lúc đầu bộ dáng. Làm gì mang theo mặt nạ nhìn người? Trần Bình mang trên mặt ý cười. Hắn biết mình một chiêu này đã thành công hù dọa đến đối phương. Người này chế tạo ra trận pháp rất là lợi hại, cho nên trên cơ bản không ai có thể phá vỡ hắn trận pháp. Thế nhưng là Trần Bình chỉ bất quá dùng một cái đơn giản chiêu số cũng là đem hắn trận pháp cho triệt để phá vỡ. Bởi vậy có thể thấy được Trần Bình thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Rõ ràng trước một giây đồng hồ còn tại trào phúng lấy người khác là phế vật, bây giờ người ta thế nhưng là dùng thủ đoạn lợi hại đem hắn đánh mặt. Ta... Hắn nhìn xem Trần Bình, không biết mình hiện tại ứng nên nói cái gì đây. Luôn cảm giác không nghị luận cái gì đều là có chút không thích hợp. Ta nhìn rõ mặt người cha đệ phía sau dáng vẻ, biết ngươi cần thứ gì. Chỉ cần ngươi mở miệng tìm ta muốn, ta có thể suy xét giúp ngươi. Nhưng là ta cũng là cần ngươi trả giá ít đồ. Trần Bình mang trên mặt nụ cười, rất có một bộ đã xem thấu hết thảy cảm giác. Nghe thấy lời này về sau, cái này nam nhân nháy mắt liền kích động. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được dạng này cường giả. Trước kia hắn vẫn luôn đang khắp nơi len lén tìm kiếm lấy có thể luyện chế đan dược người, muốn tìm cao thủ trợ giúp mình luyện chế đan dược. Hắn chuẩn bị rất nhiều dược liệu, chính là hy vọng có người có thể trợ giúp hắn khôi phục mặt mũi của mình. Thế nhưng là những năm gần đây lãng phí vô số dược liệu cũng tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực, cuối cùng đều là không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết việc này. Hiện tại Trần Bình trực tiếp liền biểu hiện ra phi thường thực lực cường hãn, mà lại biểu hiện cũng phi thường khoa trương. Hắn chưa từng có nghĩ tới thế mà lại có người lợi hại như vậy có thể dễ như trở bàn tay đem mình trận pháp làm hỏng. Thực lực của người phi thường cường hãn, hắn xuất phát từ nội tâm nói. Ta vì ta vừa mới lỗ mãng, xin lỗi. Dù sao có quá nhiều người tới tìm ta, bọn hắn đều cảm thấy mình phi thường lợi hại, luôn luôn đề cập với ta ra các loại phi lý yêu cầu. Ta cho là ngươi cũng là loại người này. Thái độ của hắn phi thường chân thành, để Trần Bình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người thái độ này cũng không tệ, ngươi phi thường may mắn, ta là một cái luyện chế đan dược cao thủ. Trần Bình rất là kiêu ngạo mở miệng nói. Trên cơ bản liền không có hắn sẽ không có đồ vật. Nghe thấy lời này, cái này nam nhân ngược lại là cũng không nguyện ý tin tưởng. Không có khả năng, trên thế giới không có người lợi hại như vậy, có thể tuổi quá trẻ nắm giữ nhiều như vậy năng lực. Cái này nam nhân cười cười, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng, hắn biết rõ Trần Bình chẳng qua là một người trẻ tuổi mà thôi, thậm chí còn không có sống đến 200 tuổi, mà mình đã là một cái phi thường khó mà tin nổi tồn tại. Trên thực tế, ta đã sống trên 100 năm, chỉ bất quá ta cũng không có tìm được một cái rất lợi hại tồn tại. Mỗi ngành đều có người giỏi, mỗi người đều có mình học sẽ đồ vật. Người đã đối với trận pháp những vật này hiểu rõ như vậy, vậy khẳng định có nó bản lãnh của hắn mới đúng. Đã có thể tinh thông trận pháp, lại có thể tinh thông những đồ ngổn ngang này. Ha ha, ta cảm thấy thật không có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, hắn nhớ tới đến chính mình giống như không có cùng Trần Bình tự giới thiệu qua. Tên ta là Cao Thuần Hy. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu, dựa theo tình huống bình thường để nói, đúng là dạng này. Ta cũng biết rất nhiều người đều là bộ dáng này, thế nhưng là bọn hắn là phế vật, cũng không đại biểu ta chính là phế vật. Trần Bình trong mắt mang theo một tia thần sắc kiêu ngạo. Hắn biết gia hỏa này tiếp xuống khẳng định sẽ có cầu ở mình. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình trực tiếp từ trong túi quần móc ra một viên đan dược đưa tới. Viên đan dược kia là chính ta tự mình luyện chế, ngươi có thể đem ra nhìn xem. Trần Bình tiện tay ném cho đối phương, cảm giác tựa như là một cái rất phổ thông đường đậu đồng dạng. Cao Thuần Hy trực tiếp liền đưa tay tiếp tới. Hắn cũng rất tò mò, đây rốt cuộc là cái quái gì? Khi hắn cầm tới viên này đường đậu thời điểm, nháy mắt biểu lộ liền trở nên có chút kỳ quái. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có những vật này. Đây là hắn thấy qua lợi hại nhất một viên đan dược. Viên đan dược kia nhưng so sánh chính mình tưởng tượng bên trong, muốn lợi hại hơn nhiều. Thậm chí có một loại nghe được về sau liền có thể tăng lên cảnh giới cảm giác. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, để trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Người thật sự có thể luyện chế mạnh mẽ như vậy đan dược sao? Trong lòng của hắn mang theo thần sắc mong đợi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Bình, muốn cùng Trần Bình thật tốt tâm sự. Trần Bình chỉ là yên lặng đứng ở một bên, hắn cũng không nói thêm gì. Mình đã biểu hiện ra rõ ràng thực lực cường đại, nếu như đối phương hay là không muốn tin tưởng, vậy hắn coi như không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy Trần Bình liền một bộ dáng vẻ, hắn yên lặng phủi tay. Tốt, đã dạng này, vậy ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Trên thực tế, ta tìm khắp nơi người chính là vì có thể đem mặt mũi của ta khôi phục bình thường. Hắn trực tiếp liền thừa nhận mình chỗ yếu. Khuôn mặt này là hắn xoắn suýt thật lâu sự tình. Hắn vẫn muốn biến thành một người bình thường bộ dáng, thế nhưng là hắn khuôn mặt này vô cùng xấu xí. Lúc trước, ta vẫn là một người bình thường thời điểm. Ta khuôn mặt này cực kỳ xoáy khí, về sau lọt vào người khác đố kỵ, không biết dùng phương pháp gì đem mặt của ta biến thành bộ dáng này. Ta hao hết thiên tân vạn khổ, đều không có bất kỳ cái gì biện pháp đem mặt của ta khôi phục bình thường. Cái này đối với ta mà nói là một cái cực kỳ không thể chịu đựng sự tình. Cả ngày mang theo mặt nạ sinh hoạt cũng không phải ý nguyện của ta. Nghe được những lời này, Trần Bình cuối cùng là minh bạch vì cái gì đối phương muốn sinh sống trong bóng tối. Nguyên lai là bởi vì đối với mặt mình cùng với không tự tin. Lúc này, Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ, hắn gương mặt này phía dưới đến tột cùng là bộ dáng gì? Không bằng cho ta xem một chút. Trần Bình có thể cảm nhận được mặt của hắn rất không thích hợp, nhưng là hắn cũng không có phát giác được mặt của đối phương đến tột cùng là cái dạng gì. Cái này mặt nạ xác thực rất lợi hại, có thể ngăn trở dung mạo của hắn, nhưng lại không cách nào ngăn trở trên mặt hắn khí tức quỷ dị. Trần Bình chính là thông qua cái này khí tức quỷ dị, cảm giác được hắn vấn đề chỗ. Cho người xem một chút, tự nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá, ta sợ hù dọa người. Cao Thần Hy có chút do dự. Hắn biết Trần Bình cái này dùng nhan thực sự là xoáy khí vô cùng, mà lại Trần Bình gương mặt này cùng hắn lúc trước cũng không kém cạnh. Nhớ năm đó, mặt của ta cũng giống như người, rất là xoáy khí. Người tưởng tượng một chút, nếu là mặt của người bị người cho hủy thành ta bộ dáng này, nội tâm của người sẽ có cỡ nào sụp đổ. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đem mặt nạ của mình lấy xuống. Trần Bình mấy người cũng thấy rõ ràng hắn gương mặt này. Lâm Tây Nham cùng Lão Hòa Thượng nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà còn là bị giật mình kêu lên. Trần Bình nhìn thấy đối phương gương mặt này, biểu lộ trở nên càng phát ngưng trọng. Trách không được đối phương như thế lưu ý dung mạo vấn đề. Nguyên bản người tu hành đối với ngoại hình cái gì đều căn bản không truy cầu, bọn hắn chỉ để ý mình thực lực. Nếu như có người tu hành có được hắn dạng này luyện chế kỹ thuật, vậy khẳng định sẽ cao hứng không được. Bọn hắn mới không thèm để ý mặt mình đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Làm Trần Bình nhìn thấy người này mặt là cái dạng gì về sau, nháy mắt liền bị giật mình kêu lên. Trên mặt của người này lít nha lít nhít, tất cả đều là một chút giống con giun đồng dạng đồ vật. Trần Bình thấy cảnh này cũng cảm thấy rất khiếp người, mà lại hắn vết thương trên mặt ngay tại không ngừng tiết lộ linh khí. Đối phương bất luận như thế nào tu hành cũng không có cách nào có thể đem linh khí bảo tồn đến trong cơ thể. Nhìn thấy đối phương đan điền tình huống về sau, hắn lộ ra vẻ cân nhắc. Những cái này vết thương, thế mà là cái này đến cái khác tiểu côn trùng. Đám côn trùng này trực tiếp liền đem đối phương hình dạng cho trở nên cực kỳ xấu xí. Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem trong cơ thể những cái kia côn trùng cho giết chết mới được. Đây cũng là cần kỹ thuật. Một khi không có cách nào giết chết trong cơ thể côn trùng, sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Đối phương những năm gần đây không ngừng thử đủ loại kiểu dáng dược vật, đã đem những cái này bị côn trùng bồi dưỡng càng phát ra cường đại. Cho nên nói, hiện tại đám côn trùng này nhưng không có tốt như vậy bị giết chết. Trên thực tế, những năm gần đây ngươi không nên lung tung uống thuốc. Này sẽ để thân thể của ngươi trở nên càng thêm phiền phức. Trần Bình lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Ta thân thể của người này kỳ thật rất dễ xử lý, chỉ bất quá hắn một mực không có gặp được tương đối không sai luyện đan sư. Chính là bởi vì dạng này cho nên thân thể của hắn mới có thể trở nên càng thêm hỏng bét. Đến cuối cùng, thậm chí có một loại không cách nào xử lý cảm giác. Nhìn thấy đối phương cái này một bộ tiều tụy bộ dáng về sau, Trần Bình cũng cảm thấy rất là đáng thương. Trên thực tế, ta cảm giác thân thể của ta đã càng thêm không được. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít còn có thể luyện ra một chút lợi hại vũ khí, nhưng là bây giờ khác biệt, ta đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể luyện được thứ lợi hại, nhiều nhất luyện thành một chút đồ chơi nhỏ thôi. Trần Bình cũng cảm nhận được thân thể của đối phương phi thường kém cỏi, đừng bảo là không có cách nào có thể cứu chữa. Nếu như không có gặp được Trần Bình, vậy hắn qua không được bao lâu cũng sẽ tự nhiên tử vong. Những vật này đang không ngừng tổn thương lấy thân thể của người, qua không được bao lâu liền khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Cao Thần Hy nghe lời này về sau, đáy mắt cũng lộ ra một tia nóng nảy thần sắc. Hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình ra rất nhiều vấn đề, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian trị liệu mới được, không phải khẳng định xảy ra vấn đề. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Bình cười cười, hắn còn chưa kịp nói xong, Cao Thuần Hy liền đã trực tiếp đánh gãy hắn. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Coi như ngươi muốn ta trở thành tiểu đệ của ngươi, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy phi thường sốt ruột, không kịp chờ đợi muốn để Trần Bình chữa trị xong chính mình. Nếu như ngươi có thể chữa trị xong, ta vậy ta tự nguyện phục vụ cho ngươi 100 năm. Nghe được hắn, Trần Bình nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Người này vẫn là rất có thành ý, biểu hiện coi như không tệ. Đã như vậy, Trần Bình cũng nguyện ý giúp hắn một tay. Tìm cho ta một cái an tĩnh gian phòng, ta bên này thay ngươi chuyên môn luyện chế đan dược. Trần Bình cho đối phương một ánh mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tìm cho mình một cái phòng. Nghe được Trần Bình về sau, hắn lập tức liền kích động, mau đem gian phòng của mình tặng cho Trần Bình. Chuyện kế tiếp coi như dựa vào ngươi. Hắn rất là cao hứng mở miệng nói, ta đã tìm được hy vọng. Làm Trần Bình tiến vào gian phòng qua đi, Lâm Tây Nham cùng Lão Hòa Thượng cũng đưa tới. Bọn hắn tò mò nhìn đối phương gương mặt này, ngay tại không ngừng nghiên cứu tình huống này. Lão Hòa Thượng cũng cùng Trần Bình học tập rất nhiều luyện chế đan dược kỹ thuật, cho nên nội tâm của hắn cũng muốn phân tích một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy hai người này cũng không có nửa điểm sợ hãi chính mình ý tứ, Cao Thần Hy cũng yên tâm bên trong tảng đá. Trước kia phàm là có người nhìn thấy mình khuôn mặt này đều sẽ cảm giác rất sợ hãi, căn bản cũng không nguyện ý cùng hắn tiếp xúc. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn thấy hắn bộ dáng về sau đều sẽ lựa chọn chạy trốn. Trước kia hắn cũng có được một vị hôn thê, nhưng là bởi vì chính mình bị hủy dung về sau, vị hôn thê cũng liền trực tiếp như vậy chạy đi. Cái này khiến hắn cảm thấy có thể là đau khổ, thậm chí có một loại mình bị người lừa gạt cảm giác. Càng trọng yếu hơn chính là cái này vị hôn thê đang cùng mình từ hôn qua đi, thế mà lập tức liền cùng những người khác đính hôn. Hắn kiên trì một đoạn thời gian rất dài mà đối phương cũng không có muốn cùng với hắn một chỗ ý tứ. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã qua bên trên rất hạnh phúc thời gian. Để Cao Thần Hy mỗi lần hồi tưởng lại, đều cảm thấy càng phát đau khổ. Nếu như ta có thể khôi phục dung mạo của ta, như vậy nhất định có thể để vị hôn thê của ta hối hận. Chỉ ít, hắn khẳng định sẽ hối tiếc không kịp, gả cho một cái xỉu nhân. Lâm Tây Nham nghe nói như thế, nháy mắt liền hứng thú. Hắn còn rất ít đi vào những địa phương này nghe những lời này. Năm đó ta cũng coi là một thanh niên tài tuấn, lại thêm có được rất mạnh thiên phú, cho nên mới cùng ta vị hôn thê Mộ Dung gia tộc có hôn nhân. Kết quả về sau ta bị hủy dung, mặc dù thiên phú không có hồi, nhưng là chúng ta gia tộc cũng nghèo túng, chỉ còn lại ta một người. Năm đó chẳng biết tại sao, tất cả tông môn cũng không nguyện ý thu nạp ta, mà lại tất cả mọi người cực kỳ bài xích ta. Lại thêm ta trở nên xấu xí vô cùng, vị hôn thê cũng liền trực tiếp như vậy chạy. Nghe được người những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra rất là thần sắc thống khổ. Bọn hắn đều cảm thấy cái này người trôi qua cũng quá đáng thương một chút. Về sau, vị hôn thê của ta trực tiếp quay đầu liền gả cho một cái lại mập lại dầu mỡ mập mạp. Đối phương thiên phú không bằng ta, dáng dấp cũng không bằng ta, chẳng qua là bởi vì trong nhà rất là có tiền cho nên mới dạng này. Cao Thần Hy đem đấy hết thảy chậm rãi nói đến, nghe được đám người rất là bi thương. Hy vọng ngươi có thể trở về báo thù rửa hận đi. Yên tâm đi, lão đại của chúng ta thực lực phi thường cường hãn, hắn nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, vài phút đều có thể giúp ngươi giải quyết tốt đấy hết thảy. Liền cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Bình cũng thần thái tự nhiên từ bên trong phòng đi ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, dường như hết thảy đều rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy Trần Bình cái này bộ dáng thoải mái, Cao Thuần Hy bị nhịn không được lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Thế nào, vị huynh đệ kia, chẳng lẽ ngươi đã thành công sao? Trên thực tế hắn cũng không cảm thấy Trần Bình có thể thành công, bởi vì cái này tốc độ thực sự là quá nhanh. Người bình thường nào có nhanh như vậy liền có thể giải quyết một viên đan dược, mà lại cái này đan dược còn như thế phức tạp, cũng không phải người bình thường có thể dễ như trở bàn tay sẽ. Cho nên nói hiện tại hắn đã không ôm ấp bất kỳ chờ mong, nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất là đau khổ. Trong lòng rõ ràng Trần Bình khẳng định đã hết sức, liền xem như không có cách nào có thể luyện chế ra tới, kỳ thật cũng không quan trọng. Nhưng là hắn biết Trần Bình nói rất đúng, nếu như chính mình không có cách nào có thể được cứu trị, rất nhanh liền sẽ xuất hiện vấn đề, qua không được bao lâu liền sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa mới nhìn thấy đối phương một mặt thất lạc dáng vẻ, nhịn không được bật cười, chính mình cũng còn chưa kịp nói chuyện đâu, hắn thế mà liền cho rằng hết thảy đã triệt để kết thúc. Làm sao rồi, chẳng lẽ đối ta như thế không tín nhiệm sao? Bất quá chỉ là một cái cực kỳ phổ thông đan dược mà thôi, không cần thiết lãng phí những thời giờ này. Trên thực tế cái này đan dược vẫn là Trần Bình cố ý để thấp tốc độ luyện ra đây này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhanh như vậy. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới Trần Bình thế mà sẽ nói như vậy. Vậy ý của ngươi là đã thành công luyện chế ra đến cái này đan dược sao? Cái này thật sự là quá tốt. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được, trực tiếp liền xông đi lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, kém chút cho Trần Bình trực tiếp quỳ xuống. Nhìn thấy đối phương kích động như vậy, Trần Bình cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn móc ra cái này một viên đan dược vứt cho đối phương. Mình giữ lại thật tốt xem một chút đi, đan dược này ngược lại là rất không tệ, phi thường thích hợp người sử dụng. Trần Bình trước một giây đồng hồ đem đan dược ra tới, ngay sau đó đối phương cầm tới đan dược nhanh chóng một hơi nuốt xuống. Nhìn thấy người này không có nửa điểm do dự dáng vẻ, Trần Bình cũng cảm thấy có chút khó tin, xem ra cái này người đối với mình cũng quá mức tín nhiệm một chút. Làm Cao Thần Hy ăn viên đan dược kia về sau, lập tức liền cảm giác cả người có chút không giống nhau lắm. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Lúc này Cao Thuần Hy trên mặt những đường vân này đều đã mất tích, hắn khuôn mặt này lại khôi phục nguyên bản dung mạo. Ở đây ba người nhìn thấy mặt của hắn về sau cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, gia hỏa này xác thực như là mình nói, là một cái tướng mạo phi thường xoáy khí người. Hắn khôi phục nhan giá trị về sau, trong thân thể các loại tổn hại đồ vật cũng ngay tại nhanh chóng chữa trị. Một con lại một con tiểu côn trùng cứ như vậy từ trên mặt của hắn bò ra tới. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút khủng bố, liền Cao Thuần Hy chính mình cũng bị giật mình kêu lên. Hắn không nghĩ tới trong cơ thể của mình có nhiều như vậy đáng sợ đồ vật, Cũng chính bởi vì những vật này tồn tại, hắn không có cách nào có thể tiếp tục tu hành. Trong thân thể, linh khí đều đang không ngừng tản ra. Cao Thần Hy thử nghiệm tu hành, phát hiện những linh khí này toàn bộ đều tụ tập tại trong cơ thể của mình. Thực sự là quá tốt, ta lại khôi phục bình thường, có thể tiếp tục thu thập trong cơ thể linh khí. Dạng này chẳng phải là liền mang ý nghĩa ta lại có thể thành công chen vào thiên tài hàng ngũ sao? Cao Thần Hy nội tâm cực kỳ hưng phấn. Vừa nghĩ tới mình thực lực trở nên như thế cường hãn, hắn liền không nhịn được muốn trở về báo thù. Thế nào, người bây giờ đã khôi phục bình thường, tiếp xuống có tính toán gì? Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, thực lực của hắn hiện tại đã khôi phục, tiếp xuống khẳng định là muốn thực hiện lời hứa cùng mình cùng đi. Cho nên Trần Bình cũng muốn hỏi một chút đối phương đến tột cùng có cái dạng gì dự định, tốt sớm an bài cho hắn một chút. Ta muốn đi trước, giải khai tâm kết của ta. Cao Thuần Hy biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc. Có kiện sự tình ta nhất định phải giải quyết mới được, nếu không đời ta đều không thể giải thoát. Nghe được đối phương nói, Trần Bình nhẹ gật đầu. Vừa mới bọn hắn ở bên ngoài nói những lời này, Trần Bình cũng nghe được rõ ràng. Hắn biết Cao Thuần Hy là dự định làm chút gì. Đã người đã lựa chọn đi theo tại ta, vậy ta khẳng định là muốn cùng người cùng nhau. Trần Bình cứ như vậy cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, thời gian kế tiếp xem như chơi vui. Tiểu thần không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại dạng này, tận hết sức lực trợ giúp mình. Trên mặt của hắn hiện lên một tia rất là vẻ mặt hưng phấn. Cái này thật sự là quá tốt, có người trợ giúp ta sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Cao Thần Hy kích động không thôi, nói, liền kém cho Trần Bình quỳ xuống dập đầu. Vừa rồi, Liễu Truyền đã gửi đến các bạn tập 311 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.